Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 448, điêu khắc tượng gỗ lão nhân. Đá Tas, có cái gì phát hiện? Chu Hạo hỏi, đá Tas linh hồn phạm vi dò xét so với hắn muốn lớn hơn nhiều lần. Đông Nam phương hướng có một cái bộ lạc, người trước tiên có thể nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Đá Tas nói, tốt, Chu Hạo tìm đúng hướng đi, cấp tốc hướng nơi đó tiếp cận. Giống, một chỗ khu vực bên trong, một đầu khủng bố dữ tợn cự thú gầm thét. Cái này cự thú thân dài đạt đến 8 mét, dài một cặp cánh thịt, hai cái cứng cáp phần đùi. Thân thể phía trước còn có hai cái dài đến 2 mét lợi chảo. Trong mắt ửng hồng, nhìn chằm chằm phía trước. Tại phía trước vị trí có hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn đều rất trẻ trung. Mặc trên người kỳ dị áo da thú. Bất quá lúc này xem bộ dáng của bọn hắn có chút chật vật, mà lại đều đã bị thương. Tiểu Lan, ta tới cuốn lấy cái này hai cánh ác long, ngươi nhanh lên rời đi. Thanh niên cấp tốc nói. Ca, ta không đi. Nữ hài lắc đầu. Bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm, chúng ta tất cả đều lưu lại, cũng không phải này đôi cánh ác long đối thủ. Thanh niên tức giận nói, giống, tại lời của hắn hạ xuống, một đạo khủng bố tiếng gầm gừ vang lên, đông, đông, mặt đất rung động, con cự thú kia trong mắt hiện ra hung quang, cấp tốc hướng hai người vọt tới, oanh, thanh niên trên thân bộc phát khí thế cường đại gợn sóng, trong tay cầm một cây búa to, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy, ta nhường ngươi đi. Ngươi có nghe hay không? Nếu ngươi không đi chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thanh niên tại đón lấy cự thú thời điểm lại tức giận nói. Ca, thiếu nữ trong mắt có nước mắt trượt xuống. Thanh niên cự phủ đánh vào cự thú trên thân. Vẽ ra một đạo dấu vết. Cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Phần đuôi quét tới. Phốp, thanh niên bị tùy tiện đánh trúng. Một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể tầng tầng nện rơi xuống đất. Đáng chết, thanh niên trong mắt âm tình bất định, nhìn phía xa cự thú kéo tới, lại liếc mắt nhìn muội muội của mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông về cự thú, hưu, nơi xa, bỗng nhiên một đạo kiếm quang kéo tới, tiếp xúc đến cự thú. Cái này cự thú thân thể đang phi hành. Bỗng nhiên điểm thành hai nửa, tầng tầng nện rơi xuống đất, nhìn qua cực kỳ huyết tinh, hai cánh ác long bị đánh giết rồi. Thanh niên nhìn xem ác long thảm trạng, đầu tiên là giật mình, tiếp theo ánh mắt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vẻ vui thích. Khả năng tái chiến đấu một hồi, hắn liền phải chết, hắn đã ôm chắc chắn phải chết chuẩn bị, không nghĩ tới được cứu. Ca. Nơi xa, thiếu nữ bay tới, ta không phải nhường ngươi rời đi sao? Thanh niên tức giận nói, thiếu nữ Tiểu Lan liền đứng đấy không nói lời nào. Thanh niên đối muội muội mình bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, nơi đó một bóng người cấp tốc tiếp cận nơi này, rất mau tới đến trước mắt của hắn. Ta gọi Mộc Vân, đa tạ đại ca ân cứu mạng. Mộc Vân nhìn xem đến thân ảnh. Cảm kích nói, rất rõ ràng, vừa rồi kiếm quang liền là thanh niên trước mắt phát ra. Ta gọi Chu Hạo, Chu Hạo nhìn xem Mộc Vân, nói, cùng vì nhân loại, đương nhiên sẽ không tùy ý cự thú quát tháo. Cái kia ta bảo ngươi Chu đại ca, Mộc Vân nói, này là muội muội của ta Mộc Lam. Hắn chỉ bên người thiếu nữ, cảm ơn ngươi đã cứu ta ca ca. Mộc Lam trong mắt có vẻ cảm kích. Chu Hạo khoát tay áo. Nói, tiện tay mà thôi thôi. Này cự thú cùng Mộc Vân thực lực đều ở Nguyệt Linh cảnh. Chu Hạo mặc dù cũng ở vào cảnh giới này. Thế nhưng đánh giết linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh đều rất dễ dàng. Đối phó cự thú tự nhiên sẽ tùy tiện đem miểu sát. Chu đại ca còn trẻ như vậy. có thực lực cường đại như vậy, hẳn là tới từ Tinh Nguyên Thành a? Mộc Vân hiếu kỳ nói. Không phải, bất quá ta chuẩn bị đi tới Tinh Nguyên Thành, nghĩ hỏi các ngươi một thoáng cái kia thành trì đi như thế nào. Chu Hạo nghe Mộc Vân lời nói, trong lòng hơi động nói, vừa vặn ngày mai chúng ta bộ lạc có người đi tới. Ta cùng Tiểu Lan cũng chuẩn bị đi, Chu đại ca có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ. Mộc Vân cười nói, không biết Chu đại ca ngại hay không ở nhà ta một đêm. Được, Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu. Sau đó Mộc Vân tiến lên đem trước mắt hai cánh cự long giải phẫu một thoáng, đem trên người một chút vị trí lấy xuống. Chu đại ca, này đôi cánh cự long không thể dùng ăn, bất quá những tài liệu này đều rất đáng tiền, này chút cho ngươi. Mộc Vân nói. Không được, ta chỗ này có rất nhiều cự thú thi thể. Chu Hạo lắc đầu nói. Mộc Vân đành phải đem rất nhiều tài liệu thu hồi. Bất quá Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, đánh giết loại tầng thứ này cự thú đúng là dễ dàng. Mấy người cùng một chỗ hướng về một nơi đi đến. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị tiên tiến vào một chỗ bộ lạc. Đá Tát thanh âm vang lên. Trước tìm hiểu một chút tin tức lại nói. Chu Hạo nói, trước đó đều là hắn đã kế hoạch tốt, tìm đúng thời cơ vừa vặn cứu được Mộc Vân, thu hoạch được tín nhiệm của hắn, thừa cơ tiến vào bộ lạc nghe ngóng tin tức. Nửa giờ sau, một cái bộ lạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này trong bộ lạc có rất nhiều người đang không ngừng đi tới đi lui, trên thân đều mặc lấy kỳ dị áo da thú. Tiểu Vân, Tiểu Lan trở về rồi. Có người thấy Mộc Vân huynh muội hai người cười nói. Hắn còn liếc qua đứng tại Mộc Vân bên cạnh Chu Hạo. Bất quá đây là Mộc Vân người quen biết, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. A ngừng lại thúc tốt. Mộc Vân, Mộc Lam cười chào hỏi, hết sức có lễ phép. Rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ. Nơi này có một tòa không tính lớn phòng ốc. Chu đại ca, địa phương nhỏ chút, đừng làm như người xa lạ a. Mộc Vân có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì. Chu Hạo lắc đầu, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một chỗ. Tại đây tòa phòng ốc bên cạnh còn có một gian nhà. Phòng ốc đằng trước một vị lão nhân ngồi tại ngưỡng cửa, nắm tay bên trong tượng gỗ, đang điêu khắc lấy cái gì. Lan Mạc ra ra, trời sắp tối rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mộc Vân cũng nhìn thấy lão giả, hắn đi tới lão giả bên cạnh nói. Lão nhân phản ứng tựa hồ có chút trì độn, qua nhiều giây mới ngẩng đầu lên, vẫn đục con mắt thấy được Mộc Vân, khô héo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói, là tiểu Mộc Mây a, ta một hồi liền trở về. Lão nhân này, Chu Hạo nhìn về phía lão nhân, trong lòng không biết thế nào sinh ra cảm giác kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được vị lão nhân này trên người một cỗ bí ý. Chu đại ca, chờ một chút, ta đi chuẩn bị ăn chút gì. Hôm nay ngươi đã cứu ta, ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi ngươi một thoáng. Mộc Vân cười nói, ca, ta tới giúp ngươi. Mộc Lam đi tới, Chu Hạo không có cự tuyệt, đứng ở trước cửa, nhìn phía xa lão nhân. Sắc trời trở nên có chút tối tăm, lão nhân lại yên lặng ngồi xếp bằng, không quan tâm chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Già nua tay đang điêu khắc trong tay một khối mảnh gỗ, có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một vị nữ tử thân ảnh. Chu Hạo cứ như vậy nhìn xem, hắn tại lão nhân trên thân cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Gia gia của hắn cũng ưa thích lúc không có chuyện gì làm điêu khắc tượng gỗ. Sữa của hắn sữa rất sớm đã qua đời, gia gia hắn điêu khắc nhiều nhất liền là mụ nội nó. Này đúng nhất nó sinh tiếc nuối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,